Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên trong đời Vưu Tư Gia gặp phải tình huống như thế này. Cô quay đầu, thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh nhảy xuống khỏi yên sau, đi về hướng người lái xe phía trước. Giây tiếp theo đã giơ tay ôm lấy anh ta. Và rồi ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Vưu Tư Gia, hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Tiếng hò reo, sự hưng phấn và những nụ hôn dường như là nghi thức ăn mừng sau cuộc đua. Dương Huyên gạt chân chống xe xuống, quay đầu hỏi cô, xuống không? Xung quanh quá ồn ào, Vưu Tư Gia không nghe rõ nên ghé lại gần. Hả? Dương Huyên đành phải vòng tay ôm lấy eo cô, vừa xoay người xuống xe vừa đưa cô xuống khỏi yên sau. Hành động này càng khiến tiếng la hét trêu chọc xung quanh trở nên ầm ĩ hơn. Ngay cả Vưu Tư Gia cũng bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Ban đầu cô đang ôm lấy cổ Dương Huyên, sau khi được đặt xuống, đế giày chạm vào mặt đường nhựa cứng nhưng cảm giác lại như đang dẫm vào đống bông. Cô nuốt nước bọt, cảm thấy nóng ran từ cổ lên đến má. Nhưng Dương Huyên sau khi đặt cô xuống đã lùi lại một bước. Vưu Tư Gia nghe thấy có người phát ra tiếng "sụt" dài. Cô vốn là người không chịu được khi bị người khác khiêu khích, càng không thể chịu được khi bị coi thường. Đầu óc nóng lên, cô chợt nhớ lại cảnh cô gái xinh đẹp bên cạnh chủ động đòi hôn. Hôn một cái thì sao chứ? Người khác có thể hôn, tại sao cô lại không thể? Hơn nữa, họ còn là người về nhất. Không suy nghĩ nhiều, Vưu Tư Gia bước tới một bước, đưa tay nắm lấy vạt áo của Dương Huyên. Cô không với tới anh, ban đầu định kéo anh cúi người xuống, nhưng Dương Huyên rõ ràng chưa kịp phản ứng. Sau khi nhận ra đối phương không hề nhúc nhích, cô liền kiễng chân lên. Ôi, giữa tiếng hò reo, cô thấy ánh mắt kinh ngạc thoáng qua trong mắt Dương Huyên. Anh cao như vậy, đẹp trai như thế, lại đang cúi mắt nhìn cô như vậy. Hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau ban nãy hiện lên trong tâm trí. Vưu Tư Gia khựng lại, cô chợt nhận ra muộn màng rằng nụ hôn của mình sẽ có ý nghĩa gì. Sau khi hiểu ra, cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngẩn người 2 giây, cô bắt đầu buông tay nắm áo anh ra. Vừa định lùi lại thì một bàn tay lớn mạnh mẽ đặt lên eo cô, ngăn cản động tác lùi lại. Ngược lại, Dương Huyên còn kéo cô về phía trước một chút, sau đó cúi người xuống. Hơi thở của anh, đôi mắt trầm trầm đều áp lại gần. Vưu Tư Gia theo bản năng nhắm mắt lại, tiếng ồn xung quanh bỗng chốc bị ngăn cách thật xa. Tim đập thình thịch như một chú nai con chạy thật nhanh, hân hoan vượt qua suối và đồng cỏ, giây sau đã tông đầu vào bụi cây. Một cái chạm rất ngắn, trán Vưu Tư Gia như bị đầu ngọn cỏ quét qua, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ mềm mại. Cô đột ngột lùi lại một bước, bưng lấy đầu mình, nhìn thấy đôi mắt đang cười của Dương Huyên. Hóa ra cuối cùng chỉ thấy Dương Huyên như chuồn chuồn chạm nước, khẽ chạm vào tóc người trước mặt. Những người xung quanh vừa thất vọng vừa buông tha, bỏ qua họ rồi tiếp tục tìm kiếm đối tượng mới để trêu chọc. Lý Mãn cuối cùng cũng chen qua được. Anh ta nhìn Dương Huyên đang ôm mũ bảo hiểm không nói gì, rồi lại nhìn Vưu Tư Gia đang ngẩn người, cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không nói lên được. Đành cười, hê hê, 2 tiếng, giúp họ giải vây. Đám người này chỉ thích trêu chọc bậy bà. Lúc nãy Tư Gia vụt một cái đã ngồi lên yên sau xe cậu. Tôi ngăn không kịp. Dương Huyên giơ tay lên xem đồng hồ. Gần 9 giờ rồi, ký túc xá của em mấy giờ điểm danh? Vưu Tư Gia không lên tiếng. Lý Mãn búng ngón tay. Tỉnh lại đi. Hừ, cô ngẩng mặt lên. Sao vậy? Dương Huyên nhìn cô, anh đưa em về nhé. Ô, được, cô vẫn còn ngơ ngẩn. Dương Huyên sợ cô trễ giờ điểm danh, tốc độ về nhanh hơn cả lúc Lý Mãn đưa cô đi. Khi đến cổng trường, Anh dừng xe lại, người phía sau vẫn ôm chặt anh. Anh vỗ nhẹ tay cô, ra hiệu đã đến nơi. Vưu Tư Gia mới buông tay ra, nhảy xuống từ phía sau. Dương Huyền cảm thấy hơi buồn cười. Tối nay em sao vậy? Vưu Tư Gia liếc nhìn anh. Không, không sao mà, anh vẫn đang nhìn cô. Kiểu nhìn tỉ mỉ đánh giá, ánh mắt mang theo hơi ấm. Vưu Tư Gia bị nhìn đến nỗi trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an. Cô tránh ánh mắt anh. Giây tiếp theo Dương Huyên bỗng nhiên cười. Em trang điểm à? Không đợi cô trả lời, anh lại nói tiếp. Hèn gì hôm nay trông hơi khác. Vưu Tư Gia hỏi lại. Khác chỗ nào? Xinh đẹp. Anh nói xong rồi bổ sung. Trước đây cũng xinh. Vưu Tư Gia không giấu được tâm tư. Vừa được khen, niềm vui đã hiển hiện trên gương mặt. Cô lại liếc nhìn anh. Trên trán cô dường như vẫn còn vương lại cảm giác chạm nhẹ. Lúc nãy trên đường đi, Vưu Tư Gia cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Dương Huyên nhìn ra sự do dự của cô. Hỏi, sao vậy? Vưu Tư Gia muốn hỏi. Khi cô hoặc theo người khác tiến lại gần, tại sao anh không tránh? Còn chủ động hôn lên trán cô. Ai ngờ khi quá xúc động, câu nói đến miệng đã biến thành một ý khác. Cô buột miệng, hôm nay sao anh không hôn em? Khi nhận ra mình đã hỏi gì, Vưu Tư Gia lập tức muốn cắn đứt lưỡi mình. Dương Huyên bị sự thẳng thắn của cô khiến trở tay không kịp. Một lúc sững người, sau đó cười khổ, anh xoa đầu cô, giọng nói đầy tiếc nuối. Em học những điều tốt đi. Vưu Tư Gia muốn phản bác. Không phải, người ta vừa xúi dục, em đã hành động bốc đồng. Vưu Tư Gia không nói nên lời, vì sự thật không thể phủ nhận. Nhưng, tiếng chuông tan học buổi tự học tối vang lên. Học sinh học ngoại trú bắt đầu lần lượt đi ra. Dương Huyên đẩy cô, về đi, anh đứng nhìn em vào trường. Vưu Tư Gia quay đầu nhìn anh một cái, muốn nói lại thôi. Anh vẫy tay với cô. Vưu Tư Gia lúc này mới bước đi. Cứ ba bước lại ngoái đầu. Ngược dòng người quay về trường. Cô đi qua sân vận động. Đi về ký túc xá ở cực nam. Trong đầu nghĩ ngợi. Mà dường như cũng chẳng nghĩ gì cả. Khi hoàn hồn, cô phát hiện mình đã đi về hướng ngược lại. Cô vội vàng quay người chạy về phía ký túc xá. Chạy càng lúc càng nhanh. Rồi đột nhiên dừng bước. Vưu Tư Gia ngước mắt nhìn. Cô đã chọn một con đường ít học sinh qua lại. Đèn đường mờ mờ tối tối. Con đường xi măng nhỏ. Hai bên là đình nghỉ mát và hành lang trồng đầy hoa tử đằng. Cây hải đường được trồng dọc đường. Giờ cô mới ngửi thấy hương thơm phảng phất trong bóng tối. Cô bỗng đưa tay lên, chạm vào trái tim đang đập thình thịch của mình. Đây là một đêm xuân như thế nào? Tại sao lại khiến cô choáng váng? Hải đường hai bên đường dường như sắp nổ ầm ầm bên tai. Còn có hương thơm không tên tràn đến. Cuối cùng Vưu Tư Gia đã về đến ký túc xá đúng giờ. Sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, nghe tiếng ngáy nhỏ của bạn cùng phòng, trằn trọc không ngủ được. Ký túc xá hướng nam, giường cô kê sát ban công, trăng đã lên giữa trời. Ánh sáng trong vắt rơi xuống. Vưu Tư Gia mò dưới gối lấy ra một chiếc gương nhỏ. Nhờ ánh trăng ngắm nghía mình. Sau khi rửa mặt, dấu vết trang điểm đã biến mất. Cô nhìn hồi lâu, vẫn hoàn toàn không buồn ngủ. Khi quay người, cô đụng phải sách vở và bút máy bên gối. Vưu Tư Gia chợt nảy ra ý tưởng. Cắn mở nắp bút, vẽ nguệch ngoạc trên gương. Cuối cùng trên đó hiện ra hai chữ Dương Huyên. Ánh trăng chiếu lên mực xanh, lấp lánh sáng ngời. Cô vội vàng lấy khăn giấy ướt lau sạch, nhét gương và bút vào dưới gối. Cô trùm chăn, ép bản thân đi ngủ. Cảm giác mơ hồ như một hạt giống. Chỉ sau một đêm, Vưu Tư Gia đã có một chút tâm sự nho nhỏ. Không nói rõ được, bình thường không lộ ra dấu hiệu gì. Nhưng khi một mình lại lén lút suy nghĩ, Trình Viên Viên hàng ngày dính với cô, cũng nhận ra điều gì đó không ổn. cậu có phải đang giấu mình chuyện gì không? Cái gì? Vưu Tư Gia phản ứng rất lớn. Cái gì? Tuyệt đối không có. Thời tiết nóng nực, chiếc quạt trên đầu quay vù vù. Trình Viên Viên nhìn cô. Cậu với Lục Trạch Minh có phải? Vưu Tư Gia thở phào. Cậu ấy lại làm sao? Hai đứa cậu đã làm lành à? Nếu không tại sao hôm qua cậu ta lại mua kem cho chúng ta ăn? Mình cũng không biết, cho thì nhận thôi. Lần sau mình sẽ mời cậu ấy uống nước ngọt. Nói cũng lạ, Vưu Tư Gia không đi xem buổi độc tấu Dương Cầm của Lục Trạch Minh. Ban đầu tưởng rằng cậu ta sẽ lại như trước đây, tiếp tục không thèm để ý đến cô. Nhưng trái với thói quen, ngày hôm sau người này đã trực tiếp chặn cô lại, hỏi cô có phải vừa xem xong đã đi luôn. Hoàn toàn không coi lời cậu ta nói là quan trọng. Vưu Tư Gia không biết nói sao, đành gật đầu. Lúc đó biểu cảm của Lục Trạch Minh thực sự khó đoán. Cậu ta không cam tâm hỏi, cậu thật sự không hiểu hay là đang giả ngốc? Vưu Tư Gia hỏi lại. Hiểu gì cơ? Đối phương mấp máy môi, cuối cùng nói một câu thôi vậy. Từ ngày đó, Lục Trạch Minh như biến thành một người khác. Tan học cậu ta bắt đầu chủ động đến tìm Vưu Tư Gia trò chuyện, đôi khi còn mua kem và đồ ăn vặt tặng cô và Trình Viên Viên. Chỉ là những thắc mắc của Vưu Tư Gia và những cảm xúc lạ lẫm, mơ hồ nảy sinh không thể nói ra kia, tất cả đều bị đè nén xuống vì năm cuối cấp 3 đã đến. Cách chương.